Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 378, Vương cung mật đạo. Góc truyện audio.com. Người đăng: Nico Crazy LT Content. GT, việc này tuyệt không có giả dối, lão tiên sinh ngươi mà lại nhìn xem đây là cái gì? Tô Nhiên từ bảng quang bên trong móc ra kia mai rất là cao lớn thượng ngọc tỷ tại lão khất cái trước mặt loáng một chút lại nhanh chóng đốt trở về, bỏ vào chữ vật trong hộp, lúc này mới yên tâm. Trung quy trấn quốc chi bảo thế nhưng là một là không chi vật, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn vậy cũng thật sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Hô, lão khất cái hiển nhiên không phải là tục nhân, nhất nhãn liền nhìn ra vật ấy bất phàm, hô hấp nhất thời ồ ồ, rung động nhỏ giọng nói. Lĩnh chủ đại nhân, bảo vật này có thể là nhân tộc truyền quốc ngọc tỷ. Chính là, nhân hoàng ngủm rơi mất chi vật, Tô Nhiên nửa thật nửa giả nói, hắn cũng không thời gian cùng lão khất cái đàm phán, thời gian đã sớm sắp xếp xong xuôi, một hồi còn muốn vào xem nghịch vô đạo lãnh địa đó. Như thế vừa vặn, lĩnh chủ đại nhân, tiểu lão biết vương cung ở trong có một mật thất, ngươi có dám lang bạt một phen. Lão khất cái thần thần bí bí nói, ánh mắt kia tràn ngập cấp thiết hy vọng có thể đạt được Tô Nhiên đáp ứng. Hiện nói nghe một chút, trong vương cung cấm chế trùng điệp cơ quan cũng tất nhiên không thể thiếu, tùy tiện đi đến khả năng có lo lắng tính mạng. Dù sao cũng là vương cung, nếu người bình thường cũng có thể đi vào, người kia tộc về sau cũng không cần lăn lộn, hệ thống cũng liền không gọi hệ thống. Này vương cung là nhỏ lão lỗ thị tổ tiên xây dựng, tổ sư lưu truyền tới nay một chương mật đạo địa đồ, ấn việc này đi, đáng tin không lo. Tô Nhiên thấy được lão khất cái thần thần bí bí bộ dáng, cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, cảm thấy hắn có phần chuyện bé xé ra to. Cho dù tiến vào cũng không có quốc gia khí có thể cầm, nhân hoàng cái thằng kia đi ra ngoài đều đem trang bị thả tại trên thân thể, có thể có biện pháp nào. Lão tiên sinh, cho dù tiến vào thì đã có sao, bên trong lại không có cái gì đáng lưu luyến đồ vật không đáng đi mạo hiểm. Trong đó có một cái trang bị khố, mà ngọc này ngọc tỷ chính là mở ra trang bị khố cái chìa khóa. Kính xin lão tiên sinh đem mật đạo địa đồ lấy ra đánh giá. Cho dù bên trong nguy hiểm hơn nữa, tại hạ cũng tuyệt không lùi bước, sinh mệnh tràn ngập kích tình sinh hoạt mới càng đặc sắc, không phải là đi. Tô Nhiên ý lập tức biến đổi, thần thái sáng láng, hướng phía lão khất cái đưa mắt nhìn nổi lên làn thu thủy. Cái này, lão khất cái thoáng có chút làm khó, ngón tay nhỏ không thể thấy tới lui vân vê. Đây chính là tổ tiên còn sót lại chi vật có nhiều thế hệ truyền thừa ý tứ, tiểu lão cũng mười phần không muốn bỏ, lĩnh chủ đại nhân ngươi xem. Lưu lại làm truyền thừa, hồ đồ, đây chính là chém đầu chi tội, Tô Nhiên mục đích hiện nghiêm túc chính nghĩa ngôn từ. Có lưu nối thẳng vương cung mật đạo địa đồ kia tâm làm loạn. Nếu như bị nhân hoàng biết đây chính là liên lụy cửu tộc chi tội. Tô Nhiên đây là tại cho lão khất cái điểm cái tỉnh, khác đến lúc đó ở trong lãnh địa mình làm càn rỡ chút mật đạo các loại, lãnh địa lại chôn vùi tại trong tay của hắn, vậy cũng liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Để cho này lão khất cái biết trong đó lợi hại cũng không mất vì một chuyện tốt. Lĩnh chủ đại nhân, tiểu lão biết sai rồi, nhất định hối lỗi sửa sai, đem này mối họa ngọn nguồn cho diệt trừ, sẽ không cho lĩnh chủ đại nhân rước lấy nhục phiền toái. Góc truyện audio.com. Lão khất cái cúi đầu sỏ cũng nhìn không ra hắn lúc này có cái gì biểu tình, chỉ là thanh âm kia có chút cô đơn. Lão tiên sinh không được tự trách, giao cho ta là được rồi, từ để ta giải quyết nó. Không được, sự tình là nhỏ lão đưa tới, một người làm việc một người đương, này tội danh cũng không thể đặt tại lĩnh chủ đại trên thân người. Lão khất cái thần sắc kiên định, ngữ khí cũng nghiêm chỉnh rất nhiều. Phật ngày ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, lão tiên sinh, này lỗi ta tới gánh chịu, ngươi cũng không cần quá băn khoăn. Tô Nhiên chính khí lẫm liệt nói, rất giống có chuyện như vậy. Lĩnh chủ đại nhân a, đều rất bận, hai ta liền người sáng mắt không nói tiếng lóng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói, người bao nhiêu thu, phù hợp ta liền ra. Lão khất cái có chút không kiên nhẫn được nữa, đều là thật sự người, làm không phải dối trá sự tình. Trước mắt vạn thú điên cuồng đều nhanh lan đến gần hai người bọn họ bên người, còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này cùng hắn đông xả tây kéo, này lĩnh chủ cũng là không có người nào. 10 kim, Tô Nhiên vừa hô lên số này, phát hiện sắc mặt của lão khất cái sụ xuống, Tô Nhiên tiếp tục nói. Đây chỉ là tiền thế chấp, chỉ cần ta tại vương cung ở trong có thu hoạch hội đem tiếp sau kim tệ dựa theo tỷ lệ cho ngài. Lão khất cái nghe xong, nội tâm lúc này mới dễ chịu hơn nhiều. Chung quy đây là tổ tiên vất vả lưu lại trí tuệ kết tinh, nếu như bán 10 kim cũng quá có lỗi với tổ tiên. Lĩnh chủ đại nhân, vật ấy chính là đi thông vương cung trang bị khố mật đạo địa đồ, kính xin ngài nhận lấy. Tô Nhiên đem một kiện hắc sắc ống trúc cầm trong tay, chưa nhớ trả giá 10 mai kim tệ phí tổn, nhanh chóng nói. Lão tiên sinh, trước hết mời ngài đi một chuyến vương đạo người phủ để, nếu như vương đạo nhân ra bên trong có dị động, ngươi liền đi vào trước cùng hắn kéo kéo dài thời gian, ta một hồi đi ra. Vương đạo người, đi tìm hắn làm chi? Lão khất cái rất là không tình nguyện, hắn bây giờ nhìn đến vương đạo người liền nghĩ nhà, liên tục nhiều ngày miệng lưỡi chi tranh, gặp lại hắn, sớm đã không còn lời để nói, tin tưởng vương đạo người cũng là như thế. Chỉ cần ngươi có thể kéo ở hắn, không cho hắn đi ra phủ đệ một bước, ban thưởng 10 kim. Tạ ơn lĩnh chủ đại nhân, tiểu lão cam đoan làm được. Lão khất cái bộ ngực lấy được ầm ầm vang dội. Tô Nhiên hai người tách ra, đang nhìn đưa lão khất cái an toàn sau khi rời đi, Tô Nhiên thì rất cẩn thận đem ống trúc cho cầm trong tay, nghi hoặc lẩm bẩm. Lớn như vậy một cái vật kiện, vương đạo người thẩm vấn nhiều ngày sừng sốt không có phát hiện, cũng thật là sơ ý, không từng như vậy cũng tốt, ngược lại thành toàn chính mình. Này mệnh vận huyền diệu thật sự là cân nhắc không thấu. Sau đó, Tô Nhiên đem này ống trúc cho bóp chặt lấy, một chương phiếm vàng bản vẽ thể hiện ra xuất ra. Tô Nhiên đem địa đồ sở tiêu ký tọa độ đều nhớ kỹ, chạy chậm lấy đi tới vương cung bắc dưới tường. Đến sở tiêu ký địa điểm, liền ngừng lại. Nơi đây bị nham thạch vây quanh, rất là không tầm thường, dưới chân mảnh lớn xanh biếc rêu xanh lại càng là biểu lộ không người lại tới nơi này. Tô Nhiên rất là cẩn thận mọi nơi hơi đánh giá, phát hiện không có bất kỳ dị thường, móc ra tân thủ quốc liền bắt đầu đào lại. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ mộ phần thảo. gocchuyenaudio.com, Tô Nhiên trong chớp mắt bị này hệ thống tiếng nhắc nhở cho sợ ngây người. Ta đi, đường đường một tòa vương cung lại có thể đào ra mộ phần thảo, mở cái gì quốc tế vui đùa. Trừ phi nơi này nguyên lai là một tòa mồ, có thể điều này có thể sao? Hẳn là, Thương Hải Tăng Điền, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, đi qua nhiều năm tẩy lễ, nơi này từ mộ địa diễn biến đã trở thành một tòa vàng son lộng lẫy vương cung, đây cũng là nói không chính xác. Nhưng nơi này mặt đến cùng có cái dạng gì biến cố, hậu nhân là nói không rõ. Trách không được nhân hoàng hội treo cũng là bởi vì tuyên trì. Không tốt, dám can đảm cùng tổ tiên đoạt địa bàn, cái này vẫn còn có thể tốt đi nơi nào. Chỗ này cổ xưa phong thủy bảo địa, Tô Nhiên yên lặng nhớ tại trong lòng, đều thực lực của chính mình cường thế thời điểm, nhất định sẽ đem chỗ này vương cung cho đào, bên trong, trả lại không chừng chôn giấu bao nhiêu thượng cổ bảo vật đó. Một khỏa mộ phần thảo dẫn phát ra như thế hùng vĩ mục tiêu, ai vậy cũng không tưởng tượng nổi. Đương nhiên, lời này nếu như bị nhân hoàng biết nhất định sẽ bị Tô Nhiên khí đến ngắt. Tô Nhiên lấy lại bình tĩnh, dùng sức vung tân thủ quốc tiếp tục làm nổi lên hắn lão bổn hành. LT Content, GT, cách chương.